and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 338, Long Lão xuất mã. Nói xong, Lạc Quế Tinh tay phải vung lên, một đạo màu bạc hào quang lập tức từ trên người hắn bắn ra đi ra, đem tất cả nhất ban học viên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lóe lên, bọn hắn liền đã đến 100 mét có hơn Sử Lai Khắc học viện trung tâm biên giới. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống mặt đất. Không cần dùng con mắt nhìn, Đường Vũ Lân cũng có thể cảm ứng được Lạc Quế Tinh cùng hắn nhất ban học viên liền ở phía xa. Đường Vũ Lân bờ môi mấp máy. Nơi xa Lạc Quế Tinh trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Gật đầu, đối với không khí nói, ta hiểu được. Tốt rồi, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có may mắn được thấy rồi. Đi theo ta. Nói lấy, Lạc Quế Tinh liền mang theo học viên của mình nhanh chóng đi tới ở vào Sử Lai Khắc học viện trung tâm tầng 2, một cái có cực lớn kính màn tường trong phòng. Nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng bao phủ tại kính màn tường bên ngoài, đây là mạnh nhất phòng hộ biện pháp. Không cần Lạc Quế Tinh nói, các học viên cũng đã nhanh chóng chạy tới màn tường bên cạnh, nhìn về phía cái kia xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện trung tâm trong sân hai cái người. Ca lão sư, là có tam tự đấu khải sư muốn luận bàn à? Y Tử Trần một mặt kích động về phía Lạc Quế Tinh hỏi. Lạc Quế Tinh nhẹ gật đầu, chính mình nhìn, trong đó có một người ngươi hẳn là nhận thức, cũng nên biết. Y Tử Trần theo ánh mắt của hắn hướng trong sân nhìn lại. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn, bởi vì hắn vậy mà thấy được cái mới nhìn qua kia là còn trẻ như vậy, lại sớm đã trở thành chính mình trong suy nghĩ thần tượng nam nhân. Lần thứ nhất biết rõ hắn, là tại nhìn Ngũ Thần Chi Quyết. Y Tử Trần vĩnh viễn cũng không quên được cái kia sứ ngôn viên lúc trước dõng dạc nói ra cái kia 8 chữ, Ngũ Thần Chi Quyết, lấy một địch quốc. Cho tới bây giờ, mỗi khi hắn nhớ tới cái kia 8 chữ, đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, vô luận tu luyện lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều có thể cắn răng sống qua tới đây. Y Tử Trần đang chuẩn bị ghi danh truyền linh học viện cũng không biết Đường Vũ Lân chính là người kia, càng không biết hắn chính là Sử Lai Khắc học viện lãnh đạo tối cao nhất người. Ngày đó nhìn thấy hắn lúc, Y Tử Trần suýt nữa không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thần tượng lực lượng nếu như là chính diện đấy, kia đối với một thiếu niên phát triển đem sản sinh không thể đo lường tích cực tác dụng. Tựa như lúc trước áo trắng làm kiếm vũ trường không đối với Đường Vũ Lân chỗ sinh ra ảnh hưởng giống nhau. Giờ này khắc này ở phía dưới người nam nhân kia, chính là Y Tử Trần thần tượng A. Y Tử Trần không khỏi hưng phấn mà muốn, thần tượng muốn chiến đấu A. Đối thủ của hắn là ai? Màu hồng phấn khải giáp. Cái kia đấu khải sư. Đứng ở Đường Vũ Lân người đối diện mặc một thân màu hồng phấn khải giáp, chỉ có thể nhìn ra là một gã nữ tính, nhưng bởi vì nàng toàn thân đều được khải giáp bao trùm, cho nên nhìn không tới tướng mạo. Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt Lăng Tử Thần, hướng nàng làm ra một cái thỉnh thủ thế, bắt đầu đi. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ lực lượng cuối cùng mạnh bao nhiêu. Đây là hắn tò mò nhất địa phương. Tuy nói trước mắt bộ này nhỏ nhất hóa cơ giáp không cách nào sản xuất hàng loạt. Nhưng mà, đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ cái này khái niệm hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo đều là dùng cái đồ vật này làm cơ sở chế tạo đấy. Như vậy bộ này cơ giáp uy lực lại đem như thế nào? Về nguồn suối nghiên cứu, rất có thể sẽ trở thành toàn bộ nhân loại trong lịch sử trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu chế tác chính mình cơ giáp rồi. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng có thể đem loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật dung hợp đi vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thích hợp sử dụng. Tốt. Lăng Tử Thần ngoắc một cái khóe miệng. Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng hắn thấy được một đạo màu hồng phấn tia chớp chớp mắt đã đến trước mặt mình. Phải biết rằng, dùng Đường Vũ Lân cường đại tinh thần lực, cho dù hắn không đi tận lực khống chế, hắn tinh thần lực cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà tại trong phạm vi nhất định tiến hành dò xét. Thế nhưng là, tại Lăng Tử Thần từ phát động đến xuất hiện ở trước mặt hắn cái này trong quá trình, hắn tinh thần lực chỉ phát ra rồi một chút cảnh báo mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, quá là nhanh. Đường Vũ Lân không có động. Nguyên bản tại đây thời gian cực ngắn bên trong hắn ít nhất có thể giơ tay lên ngăn tại trước ngực mình đấy. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà là mặc kệ Lăng Tử Thần nắm đấm hung hăng mà đánh tới hướng rồi chỗ ngực mình. Cũng trong khoảnh khắc đó tinh thần lực toàn bộ triển khai. Nguyên bản màu hồng phấn tia chớp tại hắn tinh thần thế giới trong trở nên chậm chạp đứng lên, để cho hắn có thể tinh tường nhìn thấy bây giờ phát sinh hết thảy. Chỉ thấy phân bố tại Lăng Tử Thần bộ này thần cấp cơ giáp mỗi một cái góc nhỏ quang điểm. Tại nàng phát lực chớp mắt hầu như tất cả đều phát sáng lên, thế cho nên nhìn qua giống như là nàng cả người đều phát ra cường quang giống như. Cái kia từng cái quang điểm tựa hồ đều là của nàng động lực nguồn suối. Sau một khắc, nắm đấm liền hung hăng mà đập vào lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân có thể tinh tường cảm giác được. Bởi vì nhận lấy trùng kích, chính mình Hoàng Kim Long thể tự động phóng thích ra ngoài. Từng khối màu vàng lân phiến giăng đầy tại trước ngực. Tại bị trùng kích về sau, những thứ này lân phiến liền bắt đầu tự nhiên mà vậy về phía thu hẹp vào trong co lại. Ngực của hắn ra cũng tiếp theo co rút lại, dùng đi qua để cho ngực thoáng sụp đổ đến hóa giải trùng kích lực. Đây hết thảy đều ở đây hắn tinh thần cảm giác bên trong. Nhưng tại tầng 2 các học viên trong mắt, hai người lần đầu va chạm chính là tại trong nháy mắt hoàn thành. Oanh, một cỗ ngập trời sóng khí chớp mắt tán phát ra. Đường Vũ Lân thân thể thẳng tắp hướng về phía sau đi vòng quanh. Tại hắn bị đánh trúng nháy mắt, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng kim hồng sắc vầng sáng. Cái kia vầng sáng đung đưa, theo thân thể của hắn lui về phía sau bay nhanh hóa giải cái kia kinh khủng trùng kích lực. Trọn vẹn lui lại 100 mét về sau, Đường Vũ Lân mới một lần nữa ổn định thân thể. Hắn nâng lên tay phải sờ sờ trước ngực mình, sau đó hướng Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Lăng Tử Thần âm thanh lạnh như băng vang lên, tại dưới tình huống bình thường, cho dù là như ám kim khủng trảo hùng như vậy lực phòng ngự siêu cường hồn thú, cũng sẽ bị ta vừa rồi một kích này đánh bay. Nói cách khác, phòng ngự của ngươi lực ít nhất cùng có được 10 vạn năm tu vi ám kim khủng trảo hùng là đồng nhất cấp độ đấy. Bất quá, đây chỉ là ta một phần nhỏ lực lượng, hiện tại, ta muốn tăng lực rồi. Màu hồng phấn tia chớp xuất hiện lần nữa. 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới, nhưng lần này Đường Vũ Lân không có lại lựa chọn bị động bị đánh, tay phải của hắn tại Lăng Tử Thần lao ra cùng một thời gian liền động. Cái này màu hồng phấn cơ giáp lực công kích tương đối cường đại. Nếu như Lăng Tử Thần tại sử dụng ra vừa mới một kích kia thì thật có chỗ giữ lại. Như vậy bộ này nhẹ nhàng cơ giáp đúng là đạt đến thần cấp cơ giáp cấp độ. Lực công kích vậy là đủ rồi, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Kim, phấn hai màu hào quang cơ hồ là tại trong nháy mắt liền trên không trung hoàn thành va chạm. Lần này, Đường Vũ Lân lù lù bất động. Mà cái kia màu hồng phấn tia chớp lại như đã xảy ra phản xạ giống như, nhanh chóng xông người không trung bên trong. Nhưng nó không có dừng lại. Vô số đạo màu hồng phấn hào quang chớp mắt hóa thành một mảnh màu hồng phấn mưa ánh sáng, hướng Đường Vũ Lân vọt tới. Đường Vũ Lân thu hồi tay phải, hai tay chắp sau lưng, trong mắt kim quang lóe lên, hai tròng mắt chớp mắt biến thành dựng thẳng đồng tử, xúc sôi long ngâm tiếp theo bộc phát. Có thể tinh tường chứng kiến, từ trong thân thể của hắn thình lình chạy ra khỏi một cái cực lớn màu vàng đầu rồng. Cái kia sóng âm biến thành từng vòng màu vàng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chớp mắt liền nuốt sống những cái kia màu hồng phấn hào quang. Giữa không trung, màu hồng phấn cơ giáp đã hiện ra thân hình. Chỉ thấy nó bị một cái đường kính chừng 5 mét màu hồng phấn quang cầu hộ tại bên trong. Quang cầu mặt ngoài bởi vì nhận lấy hoàng kim long hống trùng kích mà tạo nên từng tầng một vầng sáng. Nhìn qua tựa như rung động. Không biết lúc nào, màu hồng phấn cơ giáp trong hai tay tất cả nhiều một thanh dài ước chừng 1 thước 5 đoạn mâu. Hiển nhiên, lúc trước cái kia từng đạo màu hồng phấn tia chớp chính là do bọn hắn phóng xuất ra đấy. Đoạn mâu. Đường Vũ Lân mỉm cười. Lần nữa đưa tay phải ra. Trên không trung một chảo, trong lúc nhất thời, kim quang lập lòe, hoàng kim long thương tiếp theo xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đường Vũ Lân cầm chặt hoàng kim long thương ở giữa, hướng không trung điểm ra. Giữa không trung màu hồng phấn cơ giáp dường như định trụ rồi trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, cơ giáp bên trong Lăng Tử Thần có một loại chưa bao giờ nhận thức qua cảm giác khó chịu. Cái loại cảm giác này không phải đến từ trên thân thể đấy, mà là đến từ trên tinh thần đấy. Lăng Tử Thần vừa mới chuẩn bị làm ra phản kích, đã bị Đường Vũ Lân cái kia tùy ý đâm ra hoàng kim long thương phong kín hết thảy công kích phương hướng. Gia hỏa này. Nhưng Lăng Tử Thần có thể đối với chính mình như vậy có lòng tin, tự nhiên nói rõ nàng cái này thân đặc thù cơ giáp không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nàng hai tay nắm đoạn mâu giao nhau tại trước ngực mình, lộ ra đoạn mâu ở giữa bộ phận. Đường Vũ Lân là bực nào nhãn lực. Hắn tinh tường chứng kiến. Tại đây một đôi đoạn mâu vị trí trung ương có riêng một cái quang điểm. Cái này quang điểm rõ ràng so trên người nàng những cái kia muốn lớn hơn một chút. Nếu như nói trên người nàng quang điểm đều chỉ có hạt mè lớn mà nói, như vậy, cái này đối với đoạn mâu bên trên quang điểm liền chừng đậu nành lớn. Cực nhanh, Đường Vũ Lân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nàng cái này đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ bản thân cũng chia làm bất đồng cấp độ hay sao? Sau một khắc, hắn liền chứng kiến cái kia hai thanh đoạn mâu đồng thời phát sáng lên. Từ hai cái quang điểm chỗ chớp mắt bắn ra hai đạo hào quang. Hào quang chồng chung vào một chỗ, biến thành một đạo màu hồng phấn xạ tuyến. Hầu như chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Đối mặt với loại này quỷ dị công kích, Đường Vũ Lân không chút do dự phóng ra chính mình tinh thần lĩnh vực. Nguyên bản đã đến hắn trước người xạ tuyến chớp mắt dừng lại. Hết thảy dường như lại trở về nó bắn ra trước cái kia một cái chớp mắt. Lần này Đường Vũ Lân nhìn càng thêm rõ ràng, từ cái kia hai thanh đoạn mâu cùng một chỗ bắn ra đạo này xạ tuyến đường kính cũng liền cùng đậu nành hạt không sai biệt lắm, nhìn không ra có bao nhiêu uy lực. Nhưng mà, tại cảm giác của hắn bên trong, cái đồ vật này tuyệt đối là có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Uy lực của nó thậm chí so với lúc trước Long Vũ Tuyết bắn ra cái chủng loại kia trọng ly tử xạ tuyến uy lực còn muốn khủng bố. Thân thể của hắn lóe lên, chệch hướng chỗ này, cái kia màu hồng phấn xạ tuyến từ bên cạnh hắn lướt tới. Thế nhưng xạ tuyến cũng không phải một phát tức thì đấy, mà là bắt đầu ngang lướt nhanh, tựa như một thanh quang nhận giống nhau, quét về phía rồi thân thể của hắn. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, chớp mắt làm ra phản ứng, hắn dùng trong tay Hoàng Kim Long Thương vẽ ra rồi một đạo quang hồ, khiến kia cùng đạo kia xạ tuyến nặng chồng lên nhau. Tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy kịch liệt bạo tạc nổ tung bỗng nhiên bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng bạo tạc lực chớp mắt kéo tới, trước mặt mình dường như xuất hiện một thanh cự chùy, hung hăng mà đập vào trên người mình. Đây là cái quái gì? Kinh ngạc đồng thời, trong đầu của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã bị cái kia bạo tạc lực trùng kích được bay ra ngoài. Thân thể của hắn nhoáng một cái, chớp mắt trên không trung hoàn thành biến hướng, tránh được đạo kia xạ tuyến. Mặc màu hồng phấn cơ giáp lăng tử thần lần nữa biến thành tia chớp, cùng lúc đó, trong tay nàng một đôi đoạn mâu bắn ra vô số màu hồng phấn hào quang, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Không thể không nói, nàng bộ này thần cấp cơ giáp tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa nó có thể làm ra rất nhiều vượt xa người thường quy động tác. Mấy lần sau khi giao thủ, Đường Vũ Lân liền phát hiện rồi. Trên người nàng những cái kia đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ tác dụng không chỉ là cung cấp năng lượng, bọn hắn cũng đều có thể giữ chức tên lửa đẩy. Tại khống chế của nàng dưới thôi động thân thể của nàng làm ra đủ loại động tác. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng. Lăng tử thần thân thể là như thế nào tiếp nhận được cường đại như thế trùng kích lực đấy. Cái này cơ giáp bản thân uy năng thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nó tuyệt đối đã vượt qua bình thường thần cấp cơ giáp. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân lòng háo thắng bị kích khởi đến rồi. Nhân loại khoa học kỹ thuật thật có thể đủ chiến thắng vất vả tu luyện hồn sư à. Có lẽ về sau có thể, nhưng ít ra tại hiện ở thời điểm này, còn không được. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, cường đại ý niệm cùng hắn hồn lực, khí huyết chi lực dung hợp ở một chỗ, khiến Hoàng Kim Long Thương bắn ra ra nghìn vạn đạo hào quang. Những cái kia màu hồng phấn hào quang hầu như chớp mắt đã bị thôn vệ rồi. Nhìn qua giống như là lăng tử thần phát ra công kích bỗng nhiên bị một mảng lớn màu vàng hào quang bao lại giống nhau. Sau đó màu vàng hào quang hướng vào phía trong thu hẹp. Cuối cùng dung hợp vì, là một đạo, chớp mắt bắn về phía thân thể của nàng. Thiên phu sở chỉ. Một thức này, Đường Vũ Lân đã dùng rất thuần thục, cái này có thể nói là hắn thời gian tu luyện lớn nhất thương pháp. Hắn đã từng được vinh dự một đời thương thần, hắn Hoàng Kim Long Thương càng là đã đánh bại vô số đối thủ. Lăng tử thần cơ giáp, dù thế nào cường đại, nàng chiến kỹ cũng không có khả năng cùng quanh năm tu luyện mạnh mẽ đại hồn sư so với. Lăng tử thần chỉ cảm thấy chính mình công kích dường như hãm người một cái lồng giam bên trong, đang tại bị hướng vào phía trong đè ép. Nàng cơ giáp chung quanh cũng xuất hiện đặc dính cảm giác, muốn trốn tránh đều làm không được. Cái này là cường đại hồn sư lực lượng A. Lăng tử thần trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mặc dù là ở thời điểm này, nàng cũng vẫn không có nửa điểm muốn ý tứ buông tha. Nàng có thể nói là lòng háo thắng mạnh nhất cái kia một loại người, đối mặt với Đường Vũ Lân, nàng làm sao có thể cam nguyện nhận thua à. Nàng đem trong tay phải đoạn mâu nhấc ngang, trung ương đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ lần nữa hào quang tỏa sáng, lại một đạo màu hồng phấn hào quang phun ra. Cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Thiên phu sở chỉ công kích dừng lại một chút. Mượn phản tác dụng lực, lăng tử thần chớp mắt bay ngược mà ra, tại bay ngược trong quá trình, nàng đột nhiên ném rồi tay trái trong đoạn mâu. Nó tương đương với cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng cũng vang lên. Đường Vũ Lân chấn động. Hắn một chút cũng không nghi ngờ cái này nữ nhân điên mà nói. Bởi vì nàng cái này đoạn mâu bên trên đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ lúc trước bộc phát ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như nó tự động nổ tung lời nói, kia bạo tạc lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Đây quả thực khó có thể đánh giá. Đường Vũ Lân không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, không phải tránh lui, mà là nghênh đón, bởi vì hắn không có khả năng để cho thứ này tại Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm bên trong bạo tạc nổ tung. Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm lực phòng ngự tuy cường đại, nhưng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy năng hầu như tương đương với cực hạn đấu la một kích toàn lực a. Hắn không rõ ràng lắm nơi đây có thể hay không chịu đựng được. Phải biết rằng, tại tầng 2 còn có mấy chục tên Sử Lai Khắc Học Viện học viên a. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy hắn chính là Sử Lai Khắc Học Viện tội nhân. Lúc trước, Kinh Thiên Đấu La Vân Minh dùng tính mạng của mình thủ hộ rồi bọn hắn, hôm nay, hắn đối mặt với công kích như vậy, làm sao có thể lùi bước a? Vì vậy, hắn vô thức mà liền xông về chuôi kia đoạn mâu. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực xuất hiện lần nữa, đoạn mâu về tới vừa mới thoát ly lăng tử thần tay trái một sát na kia, sau đó lăng tử thần liền thấy được khiến nàng cả đời khó quên một màn. Trầm thấp long ngâm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến thành màu vàng. Trên mặt đất, một cái cực lớn kim hồng sắc pháp trận bay lên, phảng phất có vô số cự long tại phát ra sục sôi long ngâm cùng lúc phóng lên trời. Đường Vũ Lân thân thể ở nơi này chút ít màu vàng hình rồng quang ảnh thấp thoáng dưới chớp mắt biến lớn, biến thành một cái màu vàng cự long. Chỉ thấy cái kia màu vàng cự long hai cái chân trước hợp lại liền bắt nổi chuôi kia đoạn mâu, sau đó nó cuộn mình khởi thân thể, đơn giản là đem chuôi kia đoạn mâu ôm ở ngực mình. Sau đó, nó nửa xoay thân thể lại, mãnh liệt vung ra rồi thật dài đuôi rồng. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy chính mình tinh thần, ý chí tại đây trong tích tắc hoàn toàn đọng lại. Căn bản cái gì đều không làm được, tự nhiên cũng khống chế không được chính mình thân thần cấp cơ giáp rồi. Sau đó nàng liền chứng kiến cái kia cực lớn màu vàng đuôi rồng quét ngang tới, ngang nhiên quất đánh vào rồi trên người mình. Màu hồng phấn cơ giáp tựa như đạn pháo giống như bay ra, đâm vào rồi nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Mà lúc này, Đường Vũ Lân biến thành màu vàng cự long đã khép lại rồi hai cánh. Dùng chính mình thân thể đem chuôi kia đoạn mâu cực kỳ chặt chẽ mà bao hết đứng lên. Hắn muốn dùng chính mình thân thể đến thừa nhận đủ để so sánh cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực. Oanh! Lăng Tử Thần đánh lên vòng phòng hộ thanh âm theo cái kia từng vòng màu đỏ vầng sáng khuếch tán truyền khắp toàn trường. Thân tại tầng 2 nhất ban các học viên cũng đều tinh tường thấy được một màn này. Bọn hắn nghe không được Lăng Tử Thần thanh âm, nhưng đều tinh tường thấy được Đường Vũ Lân hóa thân thành màu vàng cự long, tại thân thể xoay tròn giữa đem Lăng Tử Thần bay đi một màn kia. Tại Sử Lai Khắc học viện trung tâm rộng rãi trong sân, kim hồng sắc hào quang bay lên, rồi sau đó hiện ra vô số kim hồng sắc long văn một màn kia. Càng là khiến nhất ban các học viên đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây mới là thực lực, đây mới thực sự là cường đại thực lực a. Các chủ cái này biến thân thật sự là quá xoái rồi. Y Tử Trần tại chút bất chi bất giác đã nắm chặt rồi nắm đấm, lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này là hồn sư lực lượng a. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, lớn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn trở nên như các chủ như vậy cường đại. Đường Vũ Lân toàn diện thúc dục trong cơ thể long hạch, hồn hạch, thậm chí để cho tinh thần lực tại ngực mình tạo thành một cái nho nhỏ vòng phòng hộ, đem chuôi kia đoạn mâu hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Long cương phóng thích, tam tự đấu sai phóng thích, thậm chí ngay cả tiên huyết kim long lĩnh vực đều được hắn phóng xuất ra rồi. Dùng tu vi của hắn, hắn khẳng định có năng lực ứng phó cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực, nhưng đó là ở mặt trước chống cự dưới tình huống, mà không phải đang dùng chính mình thân thể đem cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo hoàn toàn bao trùm dưới tình huống a. Hắn cũng không biết mình trong ngực chuôi này đoạn mâu có thể bộc phát ra như thế nào uy lực, nhưng ở thời điểm này, hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Thủ hộ Sử Lai Khắc học viện là trong đầu hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Một giây, hai giây, ba giây. Hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, liền tại hắn làm tốt rồi tất cả chuẩn bị, cùng đợi cái kia nổ lớn tiến đến, nổ lớn cũng không có xuất hiện. Chuôi kia đoạn mâu liền như vậy lặng lặng yên nằm ở trong ngực của hắn, chẳng qua là phía trên đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ vẫn còn lóe ra hào quang. Không có bạo tạc nổ tung. Ngươi thực đã cho ta là một cái tên điên a. Đồ đần. Trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lăng Tử Thần đã dãy giụa lấy bò lên. Không thể không nói, nàng bộ này cơ giáp lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Nàng đứng lên động tác 10 phần lưu loát, hiển nhiên cũng không có bị Đường Vũ Lân lúc trước công kích thương tổn được. Đường Vũ Lân lúc này mới thở dài một hơi, quang ảnh lập lòe, hắn một lần nữa khôi phục đã thành hình người. Ngươi còn không phải tên điên. Hắn không khỏi cả giận nói. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, ta chỉ là muốn lừa ngươi biến chiêu mà thôi. Ai biết phản ứng của ngươi sẽ lớn như vậy. Đường Vũ Lân lần thứ nhất sinh ra đều muốn đối với một nữ nhân động thủ cảm giác. Hắn thật muốn hung hăng đập nàng ngừng lại, một trận. Tốt rồi, liền đến nơi đây à. Ta đánh không lại ngươi. Ngươi hạ thủ lưu tình, ta nhìn ra được. Vừa mới trong nháy mắt đó trên người của ngươi bắn ra ra năng lượng chấn động, đã vượt qua ta bình thường gánh nặng trạng thái ở dưới gấp 5 lần rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, đây chẳng qua là tại ta bình thường gánh nặng trạng thái xuống. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi tức giận về sau, nhanh chóng điều chỉnh tốt rồi tâm tình, lạnh lùng thốt, cái kia nếu là tại không phải bình thường gánh nặng trạng thái dưới a. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta có thể nổ chết ngươi, tin hay không? Không tin. Nếu như ngươi không phải nữ nhân. Hừ. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, đem đoạn mâu vứt cho Lăng Tử Thần. Đoạn mâu bên trên đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ lóe lên một cái, đoạn mâu liền trên không trung giảm tốc độ rồi, lập tức bị nàng dễ dàng mà tiếp được rồi. Ngươi tốt nhất tin tưởng. Có đôi khi ta điên đứng lên ngay cả mình đều sợ hãi. Hiện tại, ta có tư cách với các ngươi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi à. Lăng Tử Thần thu hồi cái kia một đôi đoạn mâu. Cũng không biết nàng là làm như thế nào đấy. Vậy đối với đoạn mâu giống như là trực tiếp sáp nhập vào thân thể của nàng giống nhau. Đường Vũ Lân nói, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Lăng Tử Thần nói. Đường Vũ Lân nói, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, vô luận lúc nào cũng không thể tự tiện hành động. Nếu không, ngươi không thể tham gia. Có thể, chỉ cần là hợp lý mệnh lệnh. Không biết vì cái gì, vị này điên cuồng nữ nhà khoa học đột nhiên trở nên dễ nói chuyện rồi rất nhiều. Đường Vũ Lân không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng được như vậy thống khoái, trong lòng không khỏi có chút quái dị. Ta từ trước đến nay giữ lời nói, chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Lăng Tử Thần lãnh ngạo nói, tốt nhất là như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải cùng tiên huyết kim long lĩnh vực, đi nhanh hướng Sử Lai Khắc học viện trung tâm đi ra ngoài. Giữa bọn họ đọ sức kỳ thật chỉ rằng co thời gian rất ngắn, mà cái này đoạn ngắn ngủi thời gian, lại khiến tại tầng 2 xem cuộc chiến các học viên đều có loại thở không nổi cảm giác. Tuy rằng bởi vì ngăn cách kín màn tường, các học viên cũng không thể cảm nhận được từ trên người bọn họ bộc phát ra năng lượng chấn động. Có thể chỉ là nhìn, đi cảm thụ hai người lúc chiến đấu chỗ thể hiện ra ý niệm, cũng đã để cho bọn chúng như si mê, như say sưa, sắp không cách nào hít thở. Thấy được rõ ràng nhất, cũng có thể lý giải nhất toàn bộ quá trình đúng là Lạc Quế Tinh rồi. Lạc Quế Tinh tinh tường đoán được bộ kia màu hồng phấn khải giáp cũng không phải đấu khải, bởi vì nó không có đấu khải đặc điểm. Nữ nhân kia mỗi lần đối mặt với Đường Vũ Lân cường đại thế công, lựa chọn ứng đối phương pháp đều là dùng cường đại năng lượng đến giải quyết, mà không phải để cho đấu khải cùng bản thân võ hồn cùng hồn lực dung hợp. Cái kia chẳng lẽ là cơ giáp? Thế nhưng là, cái gì cơ giáp có thể cường đại như thế, hơn nữa thể tích còn như thế nhỏ? Lạc Quế Tinh trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng một màn kia cũng làm hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trận này so đấu đã xong. Không thể không nói, đối với những thứ này học viên mà nói, đây là một đường vô cùng sinh động khóa. Lạc Quế Tinh căn bản không cần đến hỏi. Từ thiếu niên bên cạnh đám bọn chúng trong ánh mắt là hắn có thể nhìn ra. Bọn hắn đều được thật sâu rung động. Trong lòng nhiệt tình cũng đã hoàn toàn bị kích phát ra đến rồi. Ba ba ba. Hắn phủi tay, đem các học viên lực chú ý kéo lại. Lúc này mới nói, tốt rồi, ta không muốn hỏi thăm các ngươi nhìn trận này đọ sức về sau cảm thụ. Dùng các ngươi tiếp theo biểu hiện nói cho ta biết. Tiếp theo chúng ta ra sân. Trận đầu đệ nhất tiểu tổ giao đấu nhóm 2, xuất ra bản lĩnh của các ngươi tới đây. Nếu như các ngươi muốn trở thành các chủ cường giả như vậy, vậy các ngươi muốn có trả giá chính mình toàn bộ nỗ lực quyết tâm. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước. Lúc này, Lăng Tử Thần cũng không có đem một thân cơ giáp thu lại, chẳng qua là lặng yên đi theo phía sau hắn. Nhìn trước mắt vóc người này thon dài nam nhân, nàng thật sự rất khó tưởng tượng một cái nhân loại lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy năng lượng. Cái này là cường đại đấu khải sư à. Trên người nàng bộ này cơ giáp có thể nói là đương kim trên đời độc nhất vô nhị, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể trở nên cường đại như thế. Thế nhưng là, hắn dựa vào chính là cái gì à? Là cao thâm tu vi. Lăng Tử Thần đương nhiên không phải dễ nói chuyện như vậy người, nếu như đổi một người để cho nàng phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, chỉ sợ nàng đã sớm một bàn tay chụp đi qua. Thế nhưng là, đối mặt với người nam nhân này, nàng vừa mới dĩ nhiên cũng liền như vậy mà xui quỷ khiến mà một lời đáp ứng đi xuống. Bởi vì nàng không quên được làm, lúc chính mình nói ra chuôi kia đoạn mâu có được cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực lúc người nam nhân này phản ứng. Hắn không có trốn tránh, không có né tránh, mà là dùng chính mình thân thể toàn lực ứng phó mà đem chuôi kia đoạn mâu ôm trọn ở bên trong. Chuẩn bị dùng chính mình thân thể đến thừa nhận cái kia đem mang đến hủy diệt bạo tạc lực. Lăng Tử Thần tuyệt không cho rằng một cái bình thường nhân loại thân thể chịu đựng được cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực. Cho dù là đấu khải sư cũng không có khả năng. Trước mắt người này hẳn là cũng không được. Có thể hắn chính là như vậy làm. Tại cái kia một cái chớp mắt, vô luận tính cách của nàng mạnh bao nhiêu thế, nhiều điên cuồng, nàng cũng bị rung động thật sâu rồi. Hắn làm là như vậy vì thủ hộ chung quanh hết thảy, thủ hộ cái này học viện. Được có như thế nào nhiệt tình, mới có thể để cho một người nguyện ý vì rồi chuyện khác vật mà trả giá sinh mệnh. Hắn tha thiết cái này học viện, tựa như chính mình tha thiết nghiên cứu giống nhau à. Cái này lớn lên nhìn rất đẹp ra hỏa, tựa hồ thật không phải là một cái mềm yếu người đâu. Hai người liền như vậy một trước một sau mà về tới phòng khách. Lăng Tử Thần tiện tay nhấn một cái, trên người nàng cơ giáp liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Liền có được cường đại tinh thần lực Đường Vũ Lân đều cảm giác không ra nàng cụ thể là làm như thế nào đấy. Phải biết rằng, đó cũng không phải là đấu khải, mà là cơ giáp à. Cái kia cơ giáp vậy mà giống như là sáp nhập vào thân thể của nàng giống nhau trực tiếp biến mất. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Rất ngạc nhiên à. Nói cho ngươi cũng không có gì. Những cái kia đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ bị ta cắm vào trong cơ thể mình, cho nên, ta cơ giáp cùng các ngươi đấu khải có chỗ tương tự. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể tại trước tiên phóng xuất ra nó. Lăng Tử Thần rất tùy ý nói. Đường Vũ Lân bộ mặt cơ bắp nhịn không được lần nữa co quắp thoáng một phát. Hắn không có cách nào khác không run rẩy. Nữ nhân này thật sự điên rồi. Vừa mới hắn đã tự mình cảm thụ cái này đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ uy lực, nhất là nàng cái kia một đôi đoạn mâu lực công kích, ngay cả mình cũng không có biện pháp chọi cứng. Nàng vậy mà đem khổng lồ như thế năng lượng tất cả đều cắm vào trong cơ thể, một khi năng lượng không ổn định, kết quả là cái gì rõ ràng. Cái này thật là một cái không muốn sống ra hỏa. Lăng Tử Thần liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Ngươi tính là đem ta trở thành một cái người máy cũng không có gì. Nhân loại thân thể có cái gì trọng yếu là nghiên cứu. Nếu như ta có thể đủ đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ thay thế ta sinh mệnh năng lượng, như vậy, nói không chừng ta còn có thể trường sinh bất lão đây. So ngươi sống được đều lâu. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là thích hợp chúng ta nơi đây, luận quái vật trình độ, ta so ra kém ngươi. Thời điểm này, hắn đối với nữ nhân này nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một người có thể điên cuồng đến loại trình độ này, đem chính mình hết thảy đều quăng người khoa học nghiên cứu bên trong. Làm sao có thể không để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể a? Nàng vì đường môn nghiên cứu, làm sao không phải kính dâng rồi chính mình hết thảy? Ngươi có thể tham gia hành động, như vậy, hiện tại ngươi có đề nghị gì hay cho chúng ta a? Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần hỏi. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, rất đơn giản, đem ta đưa đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước mặt, ta liền có bổn sự đem nó mang về. Nhưng cầm sau khi trở về, nhất định giao cho ta tiến hành nghiên cứu. Đường Vũ Lân trên trán gân xanh nhảy lên thoáng một phát, tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, có thể giao cho ngươi nghiên cứu. Lăng Tử Thần có chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, đừng dài dòng chậm chạp. Ngươi cho rằng ta liền thật muốn chết à? Ta còn muốn nhiều nghiên cứu mấy năm nữa. Ta sẽ cẩn thận đấy. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi, ngươi trước tiên ở trong học viện nghỉ ngơi, đợi kế hoạch của chúng ta định ra hoàn tất, về sau ta sẽ gọi ngươi cùng một chỗ hành động. Ân. Lăng Tử Thần đáp ứng một tiếng, nhưng từ ánh mắt của nàng đến xem, nàng rõ ràng đã ở vào thần du xuất khiếu bay bay trạng thái, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, Đường Vũ Lân một chút cũng không muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Một người điên tư duy suy luận tuyệt đối cùng người bình thường không giống vậy. Năm đó, Đường Vũ Lân lão sư Phong Vô Vũ được người xưng là lão già điên. Nhưng sự điên cuồng của hắn trình độ xa không bằng Lăng Tử Thần. Tại Lăng Tử Thần trước mặt, hắn quả thực chính là lại bình thường người. Nếu như có thể mà nói, Đường Vũ Lân thật sự không nguyện ý lưu nàng tại học viện ở lại đến, có trời mới biết lúc nào nàng liền sẽ đến một trận nổ lớn. Đường Vũ Lân cho Lăng Tử Thần an bài chỗ ở, cuối cùng là đưa đến vị này nữ nhân điên, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cùng nàng giao tiếp thời gian tuy rằng quá ngắn, nhưng quả thực so thừa nhận nguyên tố chi kiếp luân phiên oanh tạc còn muốn mệt mỏi. Cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không hoài nghi chút nào nàng cái kia đoàn mâu có được cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực. Chỉ bất quá lúc đó nàng không có làm nổ mà thôi. Đường Vũ Lân đám rồi một cái hồn đạo thông tin dãy số, rất nhanh, bên kia truyền đến tang hâm thanh âm nhu hòa. Vũ Lân, miện hạ, ngài bên kia tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Tang hâm nói, coi như bình thường à, cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. Liên bang đưa ra, để cho chúng ta đường môn vì liên bang hạm đội cung cấp vũ khí, có thể ổn định giá giao dịch. Đồng thời, mời chúng ta tham chiến. Ít nhất ta cùng Tào Đức Chí là không chạy thoát được đâu. Bọn hắn còn muốn cầu đường môn ít nhất ra 300 tên cơ giáp sư cùng chung tham chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền cho chúng ta lấy xuống phản quốc tổ chức mũ. Tào Đức Chí đã đáp ứng. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào. Cũng không có đối với chúng ta lộ ra lần này quân sự hành động tình huống cụ thể. Chẳng qua là để cho chúng ta trở về chuẩn bị vũ khí, tổ chức nhân thủ, chờ đợi tập hợp thông chi. Đường Vũ Lân nói, đây là ở đề phòng chúng ta. Có manh mối à? Tang Hâm nói, vẫn có một chút. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận là Hải Thần Quân Đoàn chịu trách nhiệm hộ tống Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cụ thể ở địa phương nào còn không rõ ràng lắm, hẳn là ở ngoài sáng đều trong phạm vi. Chúng ta có chính mình bí ẩn vệ tinh, một khi có cỡ lớn quân đoàn điều động, vệ tinh nhất định có thể tại trước tiên phát hiện. Nhưng mà, hiện tại chúng ta cho rằng, liên bang rất có thể sẽ dùng hoạt động ngầm phương pháp đến vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thậm chí có khả năng căn bản sẽ không động Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chẳng qua là đem vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như một cái manh lưới. Cái này để cho hành động của các ngươi độ khó gia tăng rất nhiều, bởi vì chúng ta khuyết thiếu chuẩn xác tin tức. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày. Đây đúng là trước mắt vấn đề lớn nhất, không có rõ ràng tin tức, hắn như thế nào đi an bài hành động à? Nha đầu kia đi ngươi bên kia có không? Tang Hâm hỏi. Đường Vũ Lân tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai, không khỏi cười khổ nói, miện hạ, ngài thế nhưng là cho ta ra một vấn đề khó khăn à? Nàng quả thực chính là người điên, hơn nữa còn điên được không nhẹ. Ha ha ha. Tang Hâm không khỏi nở nụ cười. Vũ Lân, đừng quên, ngươi mới là đường môn môn chủ, chúng ta đều đã già, tương lai đường môn là cần ngươi tới chèo chống đấy. Tử thần nha đầu kia mặc dù có điểm điên, nhưng nàng tuyệt đối là chúng ta đường môn trọng yếu nhất lực lượng. Vô luận như thế nào, ngươi đều muốn nhẫn nại lấy điểm. Nàng một nhà vẫn luôn là chúng ta đường môn đang nghiên cứu phương diện trụ cột vững vàng. Đúng rồi, nàng còn không có hậu đại đâu rồi, nếu như ngươi nguyện ý, giúp đỡ nàng cũng được. Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy rất đau đầu, như thế nào giúp đỡ? Hắn nói tiếp, miện hạ, nàng thế nhưng là cái quả bom a, ngài liền không lo lắng a? Tang Hâm đột nhiên đã trầm mặc, trọn vẹn hồi lâu về sau, mới trầm giọng nói ra, Vũ Lân, ta biết rõ ngươi đối với nàng ấn tượng không tốt lắm. Nhưng mà, ta phải nói cho ngươi, tử thần là một cái hảo cô nương, nàng bản tính thiện lương, tha thiết nghiên cứu. Ngươi tưởng rằng nàng mình muốn như vậy đấy sao? Cũng không phải. Tại một lần nghiên cứu bên trong, sở nghiên cứu bên trong đột nhiên xuất hiện vấn đề, tất cả đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ xuất hiện cộng hưởng, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Nếu như thật sự nổ tung, như vậy chúng ta đường môn tổn thất thậm chí muốn vượt qua đại tai nạn cái kia một lần, tất cả nhân viên nghiên cứu đều phải chết. Tại lúc kia, là nàng dùng chính mình thân thể đến thừa nhận những cái kia áp lực, đi qua chính mình sinh mệnh điện tích liên tiếp tất cả đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ. Đúng, nàng hiện tại đã không hoàn toàn đúng nhân loại rồi, nhưng mà, ngươi muốn ghi nhớ, lúc ấy là nàng cứu vớt hơn 1.000 vị đường môn nghiên cứu khoa học nhân viên. Tử thần là đường môn nghiên cứu khoa học lực lượng tuyệt đối lĩnh tụ, không có một trong. Tại đường môn khoa nghiên sở bên trong, nàng lực ảnh hưởng, quyền uy cùng bị kính yêu trình độ còn muốn vượt qua chúng ta. Nàng chỗ trả giá hết thảy cũng là vì đường môn, nói được càng thêm trực tiếp một điểm, nàng là đường môn anh hùng. Một loại da đầu tê dại rung động cảm giác truyền khắp Đường Vũ Lân toàn thân, hắn vô thức mà mím chặt môi, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia có chút điên cuồng nữ nhà khoa học bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tang Hâm nói lời, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi hổ thẹn. Nàng vốn là một cái cực kỳ nhọn gầy tiểu cô nương, tại lần kia sự kiện về sau, nàng liền biến thành hiện tại cái dạng này. Dựa theo chúng ta suy tính, nàng rất có thể sống không đến 50 tuổi. Bởi vì, tại dung hợp những cái kia đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ trong quá trình, nàng bản thân sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao quá nhiều, quá nhiều. Nói đến đây, Tang Hâm trong lời nói tràn đầy cảm khái cùng đau lòng. Đường Vũ Lân nói, không thể bổ sung sinh mệnh năng lượng A. Sinh mệnh cổ thụ có thể. Tang Hâm cắt ngang Đường Vũ Lân mà nói, không thể nào. Nàng sinh mệnh điện tích đã cùng hơn 1.000 cái đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ hoàn toàn hòa làm một thể. Một khi sinh mệnh điện tích xuất hiện biến hóa, lập tức liền sẽ làm nổ thân thể của nàng. Cho nên, ai cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy, trừ phi nghiên cứu của nàng có thể có bay vọt về chất. Đường Vũ Lân trong đầu vang vọng lên trước Lăng Tử Thần nói lời, nàng lúc đó nói, nếu có một ngày có thể đột phá, chính mình thậm chí có thể vĩnh viễn sống sót. Không có người nào là không sợ hãi tử vong đấy, nàng cũng giống nhau. Nàng khát vọng sinh mệnh, khát vọng mình có thể sống được càng lâu, nhưng nàng nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước mà đường môn trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nói, miện hạ, ta hiểu được. Ngài yên tâm, ta sẽ rất tốt mà bảo hộ nàng. Ân, như vậy cũng tốt. Nhiều nhân nhượng nàng một điểm, đương nhiên, nàng nếu như quá điên cuồng, ngươi cũng muốn kịp thời ngăn lại nàng. Tang Hâm vui mừng nói, quá điên cuồng. Thế nhưng là, ta tùy thời đều cảm thấy nàng quá điên cuồng làm sao bây giờ. Đường Vũ Lân âm thầm nói một câu. Tiếp theo, Đường Vũ Lân chỉ có thể đợi, chờ đợi càng nhiều nữa tin tức truyền đến, từ đó tiến hành phán đoán. Tại không có rõ ràng mục tiêu trước đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này chờ đợi chính là nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Liên bang bắt đầu nhiều lần điều động quân đội, các loại vật tư, chiến tranh hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, một điểm Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới tin tức đều không có truyền tới. Thậm chí ngay cả hải thần quân đoàn cũng chỉ là trú đóng ở Minh Đô, cũng không có xuất phát. Đa tình đấu la cùng vô tình đấu la đã bị liên bang hội nghị đuổi trở về. Hai người bọn họ lấy được tin tức là, để cho đường môn chuẩn bị cho tốt, tùy thời chờ lệnh. Rõ ràng chính là, liên bang không có khả năng tin tưởng đường môn, chẳng qua là muốn thừa dịp lần này chiến tranh đem đường môn dụ dỗ. Hơn nữa không để cho đường môn can thiệp hành động của bọn hắn. Sử Lai Khắc học viện dạy học đã đi đến quỹ đạo, lần này học viên tố chất đều coi như không tệ. Bọn hắn cũng rất nỗ lực. Mặc dù đại đa số lão sư đều là người mới, nhưng bọn hắn đều rất có động lực. Hải thần hồ chung quanh kiến trúc cũng tu kiến bắt đầu, toàn bộ học viện hiện ra một phái vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Càng thêm đáng mừng chính là, tại sinh mệnh cổ thụ sống lại về sau, hải thần hồ bên trong sinh thái hoàn cảnh dần dần cải thiện, tại đáy hồ đã bắt đầu xuất hiện một ít tảo rồi. Đợi đến lúc sinh thái hoàn cảnh đầy đủ tốt, giải quyết xong lúc trước hủy diệt năng lượng về sau, liền có thể đưa một ít sinh mệnh thể tiến vào. từ đó tiến thêm một bước cải thiện hải thần hồ bên trong sinh thái hoàn cảnh. Không thể không nói, đem Thất Thánh Uyên cửa vào thành lập tại hải thần hồ bên trong là một cái phi thường chính xác lựa chọn. Thất Thánh Uyên không chỉ có đã thành Sử Lai Khắc Học Viện một bộ phận, quan trọng hơn chính là nó còn nhanh hơn hải thần hồ bên trong hủy diệt năng lượng biến mất tốc độ. Thất lão ma khống chế được Thất Thánh Uyên bên trong hủy diệt chi lực, hấp thu cắn nuốt hải thần hồ bên trong hủy diệt năng lượng, vững chắc lấy tiểu vị diện, cũng giải quyết xong sinh mệnh cổ thụ vấn đề, có thể nói là một lần hành động được nhiều. Thất lão ma chỉ có tại sinh mệnh cổ thụ trước mặt mới có thể trung thực một ít, dù sao, cái kia toàn bộ vị diện sinh mệnh chi chủng, cũng là bọn hắn dựa vào đối tượng. Truyền linh học viện cũng bắt đầu bình thường dạy học công tác, truyền linh tháp bởi vì sắp bắt đầu chiến tranh tạm thời bảo trì trầm mặc, ai cũng không biết bọn hắn đang làm gì đó. Nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt sẽ không tình nguyện cô đơn lạnh lẽo, chỉ bất quá bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lại qua một tuần thời gian, Đường Vũ Lân rút cuộc nhận được tin tức. Hải thần quân đoàn động, hướng Bắc Hải hạm đội phương hướng xuất phát. Hải thần quân đoàn phi thường khổng lồ, chỉ cần xuất phát là không giấu được bất luận kẻ nào đấy. Dùng trước mắt giao thông tình huống đến suy đoán, tối đa chỉ cần một tuần thời gian toàn bộ hải thần quân đoàn liền đem đến nơi Bắc Hải hạm đội. Mà trước mắt đại quân tập kết chỗ mục đích cũng là bên kia. Một khi tập kết hoàn tất, như vậy, chiến tranh tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhất định hành động, các ngươi ngày kia lên đường. Long Dạ Nguyệt nhìn xem hướng chính mình báo cáo tình huống Đường Vũ Lân. Nói, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chậm trễ nữa 2 ngày chỉ sẽ càng thêm vội vàng. Long Dạ Nguyệt nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước chờ tin tức của ta. Long lão muốn đi. Đường Vũ Lân không khỏi muôn phần kinh ngạc, Long lão làm ra quyết định này tựa hồ 10 phần khó khăn, từ mắt của nàng trong mắt, Đường Vũ Lân thấy được rất nhiều phức tạp tâm tình. Nàng muốn đi làm cái gì, Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được. Long lão, ngài, Long Dạ Nguyệt khoát tay áo, không để cho hắn nói tiếp, mỉm cười, ta nghĩ đã thông, học viện cùng với đường môn phục hưng không thể chỉ dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này à. Có một số việc không phải trốn tránh liền có thể đấy. Ta đã trốn tránh thật lâu, phong bế thật lâu. Tốt rồi, các ngươi chờ tin tức của ta à. Nói xong, nàng không đều Đường Vũ Lân lại mở miệng, bước ra một bước, biến mất tại trong hư không. Đường Vũ Lân nhìn xem Long lão biến mất phương hướng, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Có quan hệ Vĩnh Hằng Thiên Quốc tin tức thật sự quá ít, Long lão đương nhiên cũng biết chắc đạo bọn hắn chuyến này thành công xác suất nhất định sẽ không quá cao, cho nên mới quyết định tự thân xuất mã. Vì Sử Lai Khắc Học Viện, Long lão thậm chí buông xuống chính mình coi trọng nhất mặt mũi. Thế hệ trước Sử Lai Khắc người, chính là như vậy đáng giá tôn kính. Cỡ lớn thiết bị cũng đã đi qua hải vận trước vận đến rồi Bắc Hải quân đoàn, trong đó, cao tinh tiêm quân sự trang bị liền cùng ước chừng 80% hải thần quân đoàn quan binh cùng đi đường bộ. Đi đường bộ hiển nhiên không có đi đường biển thoải mái, nhưng bởi vì có hồn đạo đoàn tàu, hiện đại hóa đường bộ vận chuyển trở nên đơn giản, dễ dàng rất nhiều. Vì thế, liên bang cố ý cho hải thần quân đoàn phê rồi 30 chuyến xe riêng, vận chuyển tất cả nhân viên cùng vật tư. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt thành tựu cuối cùng một đám xuất phát nhân viên một trong. Leo lên rồi thứ 27 chuyến xe riêng, hắn đang ngồi ở chính mình chuyên dụng xa hoa phòng riêng bên trong, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh vật. Tu vi đạt đến chuẩn thần cấp độ về sau, hắn cũng đã không quá cần tu luyện, bản thân đã tự thành tuần hoàn, tu vi tự nhiên vững chắc. Ít nhất tại hắn tử vong trước, đây hết thảy cũng sẽ không cải biến. Nhưng mà, đều muốn lại hướng lên đột phá, cũng bởi vì bị thần giới không tồn tại hạn chế mà lộ ra rất không có khả năng. Tuổi của hắn đã lớn rồi, tự biết vô vọng thành thần. Ngoài cửa sổ lầu cao như rừng, càng nhiều nữa đều là sắt thép rừng rậm. Thực vật đã rất ít thấy. Trần Tân Kiệt tại trong lòng âm thầm cảm thán. Liên bang sở dĩ như thế nóng lòng cướp đoạt tài nguyên, hiển nhiên là phát hiện tinh cầu sinh mệnh năng lượng thiếu thốn. Mà bọn hắn lại cần to lớn hơn tài nguyên mới có thể nhanh chóng thực hiện thăm dò vũ trụ mộng tưởng. Đến bây giờ mới thôi, thăm dò phi thuyền đã đi ra 3 đợt. Nhóm đầu tiên căn bản cũng không có phản hồi, mà nhóm thứ 2 thăm dò phi thuyền cuối cùng là tìm tòi đến rồi một ít liền nhau tinh cầu, thậm chí còn mang về một ít hàng mẫu. Tuy rằng trước mắt còn không có tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, nhưng mà cái phương hướng này hẳn là chính xác. Nếu như đấu la tinh thích hợp nhân loại sinh tồn, vì cái gì liền không có cùng loại tinh cầu à? Cho nên, hắn vẫn luôn phi thường ủng hộ cái này nghiên cứu. Có thể hắn cũng hiểu rõ, thăm dò vũ trụ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Bất quá khá tốt, liên bang hiện tại cũng bắt đầu coi trọng cải thiện hoàn cảnh, ít nhất phải để cho đấu la tinh kiên trì đến thăm dò đến mới thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu mới được. Nếu không, nhân loại tai họa sớm muộn sẽ tới đây. Vì thế, có quan hệ thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo nghiên cứu bị bỏ dở rồi rất nhiều năm. Còn có một chút cần tiêu hao khổng lồ nguồn năng lượng nghiên cứu hạng mục cùng khai phát hạng mục cũng đều bị gọi ngừng. Thế nhưng là, sinh thái hoàn cảnh,